Từ Hokage bắt đầu, chương 721, Serapho kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại. Serapho ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Thất bại đối với Serapho tới nói cũng không phải là chuyện gì đáng thất vọng sự tình. Chỉ là lần này thất bại đối với Serapho tới nói là một cái phi thường lớn đả kích, nàng dốc toàn bộ lực lượng hoàn toàn không gây ra cho Rosen một chút tổn thương. Mặc khiến cho đối phương một cánh tay bị đóng băng, nhưng nhìn thấy Hắc kỵ sĩ vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, Serapho liền biết hắn không có chuyện gì. Lần này thất bại cũng có nghĩa là không còn đường sống. Trong lòng Serapho coi là như thế, thật không cam lòng a, ta còn chưa tính sổ với tên lừa gạt kia, lại phải chết rồi sao? Serapho một mặt đắng chát thầm nghĩ. Ầm, ngay lập tức nặng nề tiếng bước chân vang lên, Serapho ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc kỵ sĩ đang từng bước tiến về phía nàng. Serapho lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Hắc kỵ sĩ tiếp cận nàng, không chạy trốn. Nàng cũng không còn sức để chạy trốn, đòn công kích lúc nãy đã đem nàng toàn bộ ma lực cho tiêu hao không còn một mống. Bây giờ nhấp chân đi một bước đối với nàng tới nói cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Chỉ trong chốc lát, Hắc kỵ sĩ liền đứng ở trước mặt Serapho, chỉ cách nàng khoảng nửa mét. Bỗng nhiên Serapho cả người lảo đảo, cả người hướng về phía Rosen ngã xuống. Ngay lập tức Serapho chỉ cảm thấy mình bị ôm lấy, không phải là cái kia cứng ngắc áo giáp, mà là một cái mềm mại lồng ngực, một cổ ấm áp cảm giác quen thuộc hiện lên. Xem ra ta làm có hơi quá, để ngươi phải sợ rồi a Serapho. Một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Nghe thấy đạo này quen thuộc âm thanh, Serapho hai mắt trợn to, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức Serapho kích động không thôi, khiếp sợ nhìn về phía cái kia quen thuộc gương mặt. Ngay lập tức nước mắt ào ào chảy ra. Ngươi tên lừa gạt này, ngươi là một cái hỗn đản, ta đánh chết ngươi, ai biểu ngươi làm ta sợ. Hai tay nắm đấm liên tục đánh lên người Rosen, Serapho kích động khóc giống lên, trong nháy mắt gương mặt đầy nước mắt. Cũng không biết nàng lấy đâu ra khí lực. Nhìn thấy Serapho khóc lên, Rosen không khỏi cảm thấy một chút áy náy. Ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống, đem nàng môi mỏng cho bao trùm. Dậy dụa được một lát, Serapho động tác cũng ngày càng yếu dần đi, rất nhanh liền chìm vào với Rosen nụ hôn sâu bên trong. Mà ở cách đó không xa, Rosen hai cái nữ nhi Reina cùng Moegi, nhìn thấy cảnh này gương mặt đỏ bừng. Thật hâm mộ nữ nhân kia, mẫu thân cùng A Di nhóm A, không biết là cùng phụ thân đại nhân hôn sâu sẽ có cảm giác như thế nào. Trong lòng hai người thầm nghĩ, hai nàng cùng Rosen không phải là không quá hôn nhau qua, bất quá đó chỉ là đụng một cái rồi tách ra, hơn nữa khi đó Reina cùng Moegi vẫn còn nhỏ cho nên không có quá nhiều ký ức. Bất quá rất nhanh Moegi cùng Reina liền càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Chỉ thấy phía xa Rosen liền đem Serapho đẩy ngả xuống mặt tuyết, quần áo trên người từng bước giảm đi, chỉ trong chớp mắt hai cái trần truồng thân thể xuất hiện trước mặt Reina cùng Moegi hai người. Bởi vì lớp tuyết rất dày duyên cơ cho nên khi nằm xuống giống như là một tấm nệm như vậy, mặc dù có chút lạnh. Bất quá bao nhiêu đó nhiệt độ không có đối với Rosen cùng Serapho tác dụng gì. Nhìn đủ rồi, chúng ta quay về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Reina cùng Moegi có cái gì phản đối, Yukihime liền đem hai người hai tay kéo đi, hướng về các nàng cung điện bay đi. Ta không muốn Yukihime tỷ tỷ, ta còn muốn ở lại xem. Reina lắc đầu không muốn nói. Nghe cái này cô nàng không biết xấu hổ lời nói, Yukihime mặt đen lại, không khỏi ở trên đầu Reina cho một cái cốc đầu, tức giận nói. Nghe lời đi, nếu muốn xem, đợi khi papa xong việc ta sẽ để cho hắn bồi các ngươi. Ngươi nói là thật Yukihime tỷ tỷ. Reina một mặt mong đợi nhìn Yukihime nói, ngay cả Moegi cũng ánh mắt cũng xuất hiện một tia mong đợi. Tất nhiên là thật, Yukihime gật đầu nói, nghe vậy Reina cùng Moegi hai người mới chịu yên lòng, đi theo Yukihime quay về. Nhìn trở nên ngoan ngoãn hai cái muội muội, Yukihime trong lòng thở ra một hơi. Cũng coi như là lắc lư thành công hai cô nàng này. Nếu như để các nàng ở lại nhìn thấy Rosen cùng Serapho cái kia xấu hổ vận động, Yukihime có thể khẳng định nàng nhất định sẽ chết rất khó coi. Các nàng A Di nhóm cùng mụ mụ làm huyễn linh giới nữ chủ nhân, khi có người đi vào huyễn linh giới tức khắc thì các nàng liền nhận ra được. Tất nhiên Rosen cùng Serapho hai người mọi hành vi đều nằm ở trong các nàng tầm mắt, Yukihime, Reina cùng Moegi cũng là như vậy. Nếu như các nàng biết Yukihime để cho Reina cùng Moegi nhìn thấy Rosen cùng Serapho hành vi, không giết nàng mới lạ. Yukihime cũng không muốn bị một đám thực lực cường đại nữ nhân truy sát. Nhất là nàng Yukina cùng Asagi Aji cũng là Reina cùng Moegi mẫu thân, nhất định sẽ không để yên cho nàng. Thậm chí là vì vậy mà cấm không để cho nàng cùng Rosen ở cùng một chỗ. Nghĩ đến đây Yukihime thân thể không tự chủ run lên một cái. Cái này đáng sợ sự tình, nghĩ đến thôi cũng rất là kinh khủng. Lúc này Yukihime không khỏi có chút hối hận tại sao lúc trước không có tu luyện nhiều hơn, nếu không nàng cũng sẽ không lo sợ mấy cái kia có thực lực cường đại Aji. Đợi đến khi Yukihime ba người biến mất tại băng sơn bên trong vang lên từng đạo mê người tiếng kêu. Ôm lấy Rosen Serapho không ngừng hướng Rosen đòi hỏi, Rosen đương nhiên cũng không chịu thua. Hai cái thân ảnh ở mảnh này bị bao trùm băng tuyết làm ra kịch liệt nguyên thủy vận động. Tại mặt băng phát ra từ lam sắc quang mang, đem hai người khu vực cho chiếu sáng. Bất quá Rosen lẫn Serapho đều không để ý đến chuyện này, tiếp tục công việc đang lên đến cao trào. Đêm nay nhất định là sẽ có một số người không ngủ được. Cách chương.